Chương 264, đánh như thế nào? Giữa sân, Thiên Thu Phong không ngừng lui lại, dưới chân dẫm đại địa băng liệt, từng khối sụp đổ, hắn lui về phía sau xa mấy chục thước, lúc này mới ổn định thân ảnh, khóe miệng có tơ máu tràn ra, bốn phía một mảnh xôn xao, làm cho tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh. Phải biết Thiên Thu Phong là địa bản ba vị trí đầu nhân vật, đây là cường đại đến để cho người ta kinh dị tồn tại, Âm Dương Học Viện có ai không biết hắn, đây là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng bây giờ hắn tựa hồ ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ đánh chảy máu. Diệp Vũ gặp Thiên Thu Phong liền lùi lại, hắn lấn người hướng lên, lần nữa diễn hóa xuất cường thế lực lượng, quyền thế đánh đi ra, một quyền quét ngang mà ra, khí thế bàn bạc, có không thể ngăn cản chi thế, muốn một quyền trực tiếp bắt hắn cho đánh nát. Nơi xa, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng rung lên, bọn hắn có thể cảm giác được Diệp Vũ ẩn chứa trong đó vô tận chi lực. Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Dao Du, dưới chân có phù văn sinh ra, trong nháy mắt đến Thiên Thu Phong trước người, nếu là người bên ngoài, căn bản không ngăn trở kịp nữa Diệp Vũ. Có thế Thiên Thu Phong dù sao cũng là Thiên Thu Phong, địa bản ba vị trí đầu không phải chỉ là hư danh, hắn nắm đấm quét ngang mà ra, bộc phát ra hào quang sáng chói, tim đập nhanh ba động lao ra, sinh sinh nghênh tiếp Diệp Vũ. Oanh, ba động khủng bố trực tiếp triển ép tứ phương, ầm ầm mà động, Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ, tốc độ cấp tốc lui lại, hắn thật kinh dị, Diệp Vũ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, quá mức hùng hậu cường đại, chính mình thật ở vào hạ phong, đây là khó có thể tưởng tượng, hắn biết rõ tự thân tích lũy, một thân lực lượng cường đại vô địch, cùng giai khó tìm địch thủ, hắn đi tới hắn có thế đi đến cực hạn, đi ra hoàng mỹ một đường, hắn rất tự tin về mặt sức mạnh có thế nghênh chiến bất kỳ một người nào, nhưng bây giờ, đối phương thế mà nương tựa theo lực lượng áp chế đối phương, nắm đấm vung đánh mà xuống, mỗi lần đều chấn hắn huyết khí bốc lên, Thiên Thu Phong dẫm lên bước chân, hắn điên cuồng lui lại muốn tránh đi Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, xuất thủ tấn mãnh, nắm đấm tựa như búa tạ, không ngừng đánh về phía hắn, Thiên Thu Phong cường thế, một lần lại một lần ngăn trở, Diệp Vũ cũng trong lòng kinh, không hổ là địa bản thứ ba, nếu là thường nhân tại chính mình dạng này dưới nắm tay, sớm đã bị đánh nổ, hắn thế mà có thế luân phiên ngăn trở. Bên ngoài sân, tất cả nhìn thấy một màn này người đều hai mặt cùng nhau dòm, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết, Diệp Vũ thế mà thật ngăn chặn Thiên Thu Phong, Thiên Thu Phong lúc này ở chật vật ngăn cản, dẫm lên Tiêu Dao Du, Diệp Vũ nắm đấm trầm muộn không ngừng rơi xuống, như là mãnh liệt ngập trời sóng biển, một đợt lại một đợt, Thiên Thu Phong cứ việc rất mạnh, nhưng ở dạng này áp chế xuống, cũng bị đánh khó chịu vô cùng, có huyết dịch từ cánh tay tràn ra, ta cũng không tin, đánh không bạo ngươi, Diệp Vũ trống to, thân thể rung động, như là một tôn thần thể, lần nữa nhào tới, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo quán thâu đến trên nắm tay, lần nữa hung hăng đập xuống, lăng, Thiên Thu Phong hô to, cánh tay rung ra đi, hắn lần nữa cùng Diệp Vũ chấn một kích, lực lượng cường đại chấn hắn vội vàng lui lại, khí huyết sôi trào khó chịu vô cùng, máu trên khóe miệng tràn ra nhuộm đỏ cổ áo, ha ha ha, một quyền này, để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Diệp Vũ hô to, lại đấm một quyền đánh ra đến, một quyền này Diệp Vũ lực lượng lần nữa tăng vọt mấy phần, lúc này đánh ra như là hung thú đang thét gào, không gian đều bắn ra đáng sợ khí kình, thật là khủng khiếp, Diệp Vũ thế mà cường đại như vậy, hắn lực lượng hùng hậu đến loại tình trạng này, ta coi như thực lực lại tăng vọt mấy lần cũng không sánh nổi hắn a, quá dọa người, Thiên Thu Phong khả năng thật lật thuyền trong mương, lúc này bị Diệp Vũ áp chế, Diệp Vũ thật khả năng nương tựa theo lực lượng đều trực tiếp đánh bại hắn, đúng vậy a, Thiên Thu Phong phải thua, lực lượng một đạo bên trên so ra kém Diệp Vũ, Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, hắn cũng không kịp thi triển khác bí thuật, chỉ có thể bị động nghênh chiến, thế nhưng là hắn ngăn không được a, rất nhiều người đều đang nghị luận, Thiên Thu Phong đã ở vào tuyệt đối hạ phong, Diệp Vũ một quyền này rơi xuống hắn sợ phải bị thương nặng, đủ rồi, Thiên Thu Phong nổi giận, bị áp chế đánh ra hỏa khí, hắn là nhân vật nào, khó từng bại một lần, cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác, chưa từng mình bị áp chế qua, nhìn xem Diệp Vũ một quyền này oanh đến, hắn biết nếu không thay đổi tình huống như vậy, thật liền bị hắn về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế đánh bại, Thiên Thu Phong nhìn xem oanh tới một quyền cũng không kịp làm cái gì, chỉ có thể điên cuồng khu động lực lượng giống như là thủy triều điên cuồng bạo động mà ra, cả người khí thế cuồng bạo, cấp tốc ngăn trở Diệp Vũ một quyền này, hai người nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ bị chấn thân ảnh cấp tốc lui lại, cả người dẫm lên đại địa, mặt đất từng khối băng liệt, hắn khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng, hắn lui về phía sau hơn 100 mét, lúc này mới ổn định thân ảnh, Thiên Thu Phong cũng giống như thế, lui về phía sau 100 mét về sau, vuốt một cái máu trên khóe miệng tế, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vũ, tất cả mọi người thất thần, không thể tin được nhìn xem Thiên Thu Phong, bọn hắn tự nhiên không phải kinh ngạc Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ, mà là, Thiên Thu Phong vì cải biến bị hoàn toàn áp chế cục diện, bộc phát ra thiên nhân cảnh nhị trọng cảnh giới cùng Diệp Vũ một trận chiến, cái này, địa bản chi tranh là cùng giai chi tranh, hắn phá quy củ, Điều này đại biểu lấy Thiên Thu Phong thừa nhận tại Đồng Bậc không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Thiên Thu Phong, chưa từng bởi vì hắn buông ra áp chế mà ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, Diệp Vũ sớm đã có đoán trước, ngươi bại. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, ngươi địa bản thứ ba xếp hạng, hẳn là nhường cho ta đi. Thiên Thu Phong thần sắc âm lãnh, vốn cho là áp chế hắn không chút huyền niệm, lại không ngờ tới thực lực của người này cùng tốc độ đều khủng bố, chính mình bởi vì khinh địch bị hắn hoàn toàn áp chế, nếu không phải mình từ bỏ áp chế cảnh giới, sợ thật muốn bị thua tay hắn. Ngươi chỉ là chiếm cứ tiên cơ mà thôi, liền nói bại ta không khỏi quá tự đại. Thiên Thu Phong nói ra, huống chi lần này cũng không phải địa bản chi tranh, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, không quan trọng, không nhận thua liền đánh ngươi nhận thua, cho là ngươi giải khai cảnh giới áp chế liền có thể thắng ta. Thiên Thu Phong hừ lạnh, thần sắc âm trầm, nếu không phải khinh địch, chính mình không giải khai phong ấn cũng có thể thắng ngươi, hiện tại giải khai, vậy còn có gì khó tin, lực lượng hùng hậu một đường bên trên, ta tự nhận không bằng ngươi, có thế ngươi cho rằng, cái này có thế quyết định thắng bại sao? Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tại bất luận cái gì một phương diện, ta đều có thể áp chế ngươi. Diệp Vũ nói ra, hiện tại nhận thua lăng, về sau đừng muốn chết dây dưa con cóc ta liền bỏ qua ngươi, bằng không ngươi sẽ bị ta đánh rất thảm rất thảm. Vậy liền đi thử một chút. Thiên Thu Phong mở miệng, hắn giải khai áp chế, liền sẽ không lại áp chế. Địa bản thứ ba sự tình sau này hãy nói, hiện tại trước tiên đem gia hỏa này đánh ngã, hoàn thành chính mình cam kết nhiệm vụ lại nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Thu Phong thiên nhân cảnh nhị trọng thực lực bạo phát đi ra, cùng lúc đó hắn thi triển chiến kỹ, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi lực. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, mẹ nó, Thiên Thu Phong thế mà lấy cảnh giới đè người, hắn nhân vật bực này cũng cần làm thế này sao? Diệp Vũ thế thì còn đánh như thế nào? Địa bản thứ ba a, cùng giai cũng làm người ta tuyệt vọng, hiện tại còn vận dụng cao hơn người khác cảnh giới, Diệp Vũ còn thế nào đánh? 123 truyện.com